nhìn đám đạo sĩ cầm đuốc tìm người ở phía xa xa, trong lòng cật lực khống chế bản thân không nghĩ đến sự việc liên quan đến nữ nhân, đồng thời âm thầm niệm tĩnh tâm kinh. Mộng Tuyết quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Hân Ngọc nói, trước tiên chờ đợi một lát nữa rồi tính tiếp. Bốn tên thú nhân nó cảm giác tính rất cao, một khi chúng ta bay lên, nhất định sẽ phát ra tiếng xé gió. Lại nói, năng lực của bốn tên thú nhân nó cao hơn ta và cô, thêm nữa chúng ta mang theo người phi hành, khiến cho tốc độ bị chậm lại một chút. Như vậy chúng ta tuyệt đối không thể tránh thoát sự truy đuổi của bốn tên thú nhân. Ta thấy vẫn là nghĩ biện pháp khác thỏa đáng hơn. Điền Lập Phong thở dài, nói, ai, đều trách ta vô dụng, làm liên lụy đến các cô. Nếu đã thế này, để một mình ta xông ra trước, đem đám đạo sĩ đang truy tìm dẫn khai sang hướng khác. Hai người các cô nương theo cơ hội này mà đào tẩu, như vậy thì cơ hội cũng sẽ lớn hơn một chút. Hắn nói xong, đứng dậy muốn xông ra ngoài. Lâm Hân Ngọc đưa tay ngăn Điền Lập Phong lại, sắc mặt khó coi, nhỏ giọng gắt lên. Ngươi muốn tìm chết sao? Vì sao không chịu dùng đầu một chút? Nếu ngươi xông ra, ngược lại làm bại lộ, chúng ta có thể chạy thoát sao? Ngươi muốn chết, chúng ta còn không muốn chết. Mộng Tuyết thấy giọng điệu của Lâm Hân Ngọc như thế, giống như là đang oán giận hắn. Nàng thở dài thầm nghĩ, nha đầu này hôm nay làm sao vậy? Tính tình nóng giận lại hiện ra. Nàng ta ở trước mặt Trần Nhược Tư từ trước đến giờ chưa từng phát ra loại tính khí này. Có lẽ đây là lực lượng của tình yêu đang tác quái. Đáng thương cho Điền công tử, làm người tốt còn bị bắt nạt. Nàng nghĩ đến đây, khe khẽ cười, trừng mắt nhìn Lâm Hân Ngọc, quay đầu nhìn Điền Lập Phong nói, Điền công tử, nàng ta tính cách có chút nóng nảy, xin công tử đừng để trong lòng. Lâm Hân Ngọc nói xong những lời đó vốn biết những lời mình vừa mới nói ra có chút nóng vội, trong lòng bắt đầu hối hận, nàng đang muốn xin lỗi. Nhưng không biết nên như thế nào mở miệng, nghe Mộng Tuyết nói xong, nàng len lén liếc mắt nhìn trộm Điền Lập Phong, sau đó quay đầu nhìn Mộng Tuyết làm mặt quỷ. Điền Lập Phong cười khổ đáp, ta đích xác có điểm xúc động, một lòng muốn các cô thoát hiểm, không có lo lắng nhiều đến vậy, Lâm cô nương phê bình rất đúng. Lâm Hân Ngọc mỉm cười, dùng giọng điệu đùa giỡn đáp, ý tứ của ngươi là còn muốn cảm ơn ta sao? Nàng nói xong, nhìn Điền Lập Phong mỉm cười. Điền Lập Phong thấy vậy, cả người ngây ngốc, tốc độ đập của trái tim trong nháy mắt bạo tăng, trong lòng cảm thấy bối rối hoảng loạn, một trận cảm giác nóng bức trước nay chưa từng có xông lên đầu, khuôn mặt cũng trở nên nóng bừng, hắn đoán được mặt mình có thể đã đỏ bừng. Hắn vội vàng quay đầu sang hướng khác, để cho khuôn mặt của mình tránh khỏi tầm mắt của Lâm Hân Ngọc. Vào khoảnh khắc này, hắn cơ hồ quên mất bản thân còn đang trong vùng nguy hiểm. May là bọn họ ẩn thân ở gốc tối, biểu tình và biến hóa của khuôn mặt không có cách nào phân biệt. Nếu không, sợ rằng hắn sẽ cảm thấy vô cùng lúng túng khó coi. Lúc này, đối diện có 5 tên đạo sĩ mang đuốc đang đi về phía ẩn thân của bọn họ tìm kiếm. Bạn đang xem tại truyện FULL.VN3 người đồng thời giật mình. Biết rằng ẩn thân không được nữa rồi, Lâm Hân Ngọc nhỏ giọng nói, bọn chúng đến rồi, phía sau chúng ta không có đường lui, chỉ có thể cùng bọn chúng đánh bừa, ta đánh trận đầu, các ngươi theo sau xông lên, trước hết đem 5 tên đạo sĩ này giải quyết hết rồi tính tiếp. Nàng ta nói xong, ngầm tụ pháp lực trên tay, chuẩn bị đứng dậy công kích. Mặc dù đang ở chỗ tối, động tác rất nhỏ này của nàng ta Mộng Tuyết vẫn có thể quan sát rất rõ ràng. Nàng ngăn Lâm Hân Ngọc lại, nhỏ giọng nói, cô vừa mới nói hắn xúc động, hành vi bây giờ của cô không xúc động sao? Cô không cần nóng vội, ta đã có biện pháp thoát thân rồi. Nàng nói đến đây, nở mỉm cười thần bí. Lâm Hân Ngọc đáp, cái biện pháp của cô nghĩ ra trong hoàn cảnh này, xem ra phải cảm ơn sự xúc động của ta rồi. Nếu không phải vậy, sao cô có thể nghĩ ra đây? Nói đến đây, mỉm cười, một bộ dạng rất ung dung nhẹ nhàng. Sau đó nói tiếp, là cái biện pháp gì đây? Nói ra nghe thử xem, cần chúng tôi phối hợp như thế nào? Một lát nữa sẽ biết. Mộng Tuyết cười đáp, nàng nói xong, đứng dậy sử dụng ảo hóa pháp thuật, đem bản thân biến thành bộ dạng của một tên nam đạo sĩ. Lâm Hân Ngọc nhíu mày nói, Cái này cô cũng gọi là biện pháp sao? Chỉ có mình cô có thể biến hóa, chúng tôi không thể. Ai, chúng tôi làm sao bây giờ? Điền Lập Phong thấy Mộng Tuyết sử dụng ảo hóa pháp thuật, trong lòng kinh ngạc. Tiêu tử, các nàng nhất định là tiên tử. Chẳng trách được lúc ta mới nhìn thấy các nàng thì có một loại cảm giác kỳ diệu đặc biệt. Ai, xem ra, ta nghĩ. Phi, ngươi là người tu đạo, vì sao có thể nghĩ mấy cái chuyện nam nữ thường tình chứ? Không nên suy nghĩ lung tung nữa. Trong lòng hắn một mảnh hỗn loạn, sau đó mạnh mẽ để cho bản thân niệm tụng tĩnh tâm kinh mới làm cho lòng mình tĩnh lặng trở lại. Mộng Tuyết một lần nữa sử dụng ảo hóa pháp thuật, trong chốc lát đem Lâm Hân Ngọc và Điền Lập Phong hai người phân biệt cũng biến thành bộ dạng đạo sĩ. Sau đó cười nói, các ngươi tự nhìn lại bản thân, nhìn xem có khác không, chỉ có điều, pháp lực của ta có hạn, không thể khiến cho bộ dạng của loại biến hóa này bảo trì lâu dài được. Hơn nữa giọng nói phát ra cũng không có cách nào thay đổi được. Một lát nữa nếu như gặp người nói chuyện, chỉ có thể là Điền công tử ứng phó thôi. Hai người Lâm Hân Ngọc và Điền Lập Phong đồng thời nhìn lại chính mình, sợ ngây người. Qua một lúc sau Điền Lập Phong nhỏ giọng nói, Mộng Tuyết cô nương thật có bản lãnh, đã đem ảo hóa thuật luyện đến cảnh giới thế này. Bội phục, ảo hóa thuật này ta trước đây đã từng nghe sư phụ qua, nhưng cho đến nay vẫn chưa từng nhìn thấy. Hôm nay được nhìn thấy, coi như là tam sinh hữu hạnh. Điều này xem như là khí. Ải, các nàng đều là nhân vật lợi hại, không biết có để ý đến ta kẻ năng lực thấp kém này không đây. Hắn biết rằng, hai vị mỹ nữ trước mắt này đều đã có người trong lòng rồi, như thế nào có thể vì hắn động tâm đây? Trừ khi kỳ tích xuất hiện, nếu không hắn đúng là chỉ có thể nằm mơ mộng giữa ban ngày mà thôi. Ba người bọn họ với bộ dạng đạo sĩ nghênh ngang đi ra khỏi góc tối, nghênh đón năm tên đạo sĩ đang đi đến. Hai người Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc đều đã trải qua vô số khảo nghiệm sinh tử thật chiến, năng lực thừa nhận trở nên mạnh mẽ. Lúc này, các nàng thần sắc tự nhiên, bước đi vững chãi. Điền Lập Phong mặc dù thuộc loại sao sáng mới nổi ở Trường Phong Đạo Quán, nhưng hắn xuất môn ít, kiến thức cũng ít, thật chiến kinh nghiệm cũng là đồng sư vinh đệ môn đối chiến, tâm cảnh tự nhiên kém hơn rất nhiều. Giờ phút này, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng kinh hoàng, nếu không phải là hắn nhìn thấy hai người Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc lãnh tỉnh như vậy, nói không chừng hắn cũng không dám bước ra khỏi góc tối đó rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, Hoành Xanh Sự Đoan. Năm tên đạo sĩ nọ nhìn thấy từ trong bóng tối đi ra ba người, tưởng rằng đó là người họ muốn tìm. Bọn chúng vội vàng mua kiếm trong tay, chạy nhanh tới. Đến khi bọn chúng nhìn thấy xuất hiện là người bên mình, bọn chúng mới giảm bớt cảnh giác. Một đạo sĩ dẫn đầu nói, ba người các ngươi núp trong bóng tối sao, định lười biếng hả? Còn không mau đi tìm người cho ta. Điền Lập Phong thấy vậy, trong lòng kinh hoàng không thôi, tay đã đặt sẵn lên chuôi kiếm, chuẩn bị tùy thời phóng ra. Mộng Tuyết lẫn Lâm Hân Ngọc đồng thời quay đầu nhìn Điền Lập Phong, không ngừng nháy mắt với hắn, ý tứ là muốn hắn mở miệng nói chuyện. Điền Lập Phong dường như đem việc ứng phó với câu hỏi của người khác mà Mộng Tuyết trước đó đã giao cho hắn quên mất. Hắn ngẩn người, nhỏ giọng đáp, các cô nhìn ta làm gì, chẳng lẽ ta lộ mặt ra? Cũng may thanh âm của hắn nhỏ đến nỗi chỉ có Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc ở ngay bên cạnh hắn mới nghe thấy được. Bằng không, đã bị bại lộ rồi. Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc nghe hắn nói xong, trong lòng hoảng sợ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng giờ phút này các nàng lại không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể âm thầm lo lắng. Năm tên đạo sĩ nọ thấy ba người bọn họ không ai trả lời lại cũng cảm thấy có chút kỳ quái, chụm đầu vào nhau bàn bạc một hồi. Gã đạo sĩ vừa nói chuyện khi này, tiến đến giơ bó đuốc tới trước mặt ba người bọn họ, đánh giá một lượt. Sau khi nhìn thấy quần áo của bọn họ đúng là đạo sĩ của đạo quán mình, lớn tiếng quát, ba tên vô lại các ngươi, nhìn các ngươi có chút không quen mặt, đích thị mới đến không lâu, ta hỏi các ngươi, vì sao không ai trả lời lại cả? Mộng Tuyết lẫn Lâm Hân Ngọc đưa mắt nhìn nhau, âm thầm trao đổi ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài, chuẩn bị thời cơ ra tay công kích. Điền Lập Phong đột nhiên nhớ lại Mộng Tuyết trước đây đã giao nhiệm vụ, trong lòng âm thầm hoảng sợ, ai, vào lúc này sao lại có thể đem việc này quên mất chứ? Thế này thì chỉ lưu lại cho các nàng ấn tượng không tốt. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn tỉnh táo trở lại, nhưng hắn vẫn hiện lên vẻ mặt có chút khẩn trương. Hắn thoáng nhìn qua Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc, cảm thấy bình tĩnh hơn không ít, vội vàng trả lời. Chúng tôi mới đến đạo quán không lâu, vừa rồi nghe được tiếng quát tháo, nhất thời quá mức sợ hãi chẳng biết làm sao, cho nên mới chạy nấp trong tối. Bây giờ nhìn thấy các người đến đây, chúng tôi mới dám lớn mật đi ra. Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc thấy hắn khẩn trương như thế trong lòng vã mồ hôi, sau lại thấy hắn trong khi nói CH. Năm tên đạo sĩ nó nghe Điền Lập Phong nói xong, đồng loạt ha hả cười to, cười xong. Gã đạo sĩ hỏi chuyện khi nãy nói, nhìn bộ dạng khẩn trương của người kia, còn giống một tên nam nhân sao? Hắn nói xong, hướng tới bốn tên đạo sĩ đi theo mình, phất phất tay, không quan tâm tới bọn họ nữa, giơ đuốc, xoay người rời đi. Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc sau khi nhìn năm tên đạo sĩ bỏ đi, lại đưa mắt nhìn nhau, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Điền Lập Phong. Lâm Hân Ngọc tức giận hỏi, ngươi mới vừa rồi làm gì vậy hả? Câu hỏi đầu tiên của tên đạo sĩ nọ, sao người không trả lời? Nếu không phải mấy gã đạo sĩ kia làm việc cẩu thả, chúng ta đã sớm bị phát giác rồi. Kỳ thật, Điền Lập Phong khẩn trương, chính là do sợ thân phận bị tiết lộ mà làm liên lụy đến hai vị mỹ nữ trước mắt. Nếu như hắn chỉ có một mình một người, khẩn trương trình độ nhất định có thể so sánh với hiện tại. Trong lòng hắn, hai người trước mặt này không hiểu hắn, làm sao mà biết được chứ? Ai bảo hắn lúc trước lại quên mất lời người ta dặn dò chứ? Hắn chỉ có thể âm thầm thở dài, đem sự việc lần này làm giáo huấn ghi sâu trong lòng. Điền Lập Phong bất đắc dĩ lắc đầu đáp, xin lỗi, ta sẽ không tái phạm loại sai lầm này một lần nữa. Mộng Tuyết biết hắn trong lòng không vui, trừng mắt nhìn Lâm Hân Ngọc. Lâm Hân Ngọc cũng nhận ra ý tứ của Mộng Tuyết, nằm ngờ cười nói, đường đường nam tử hán, nếu như có điểm nhỏ nhặt ấy mà nghe không lọt tai, cũng quá nhỏ nhen, như vậy cũng sẽ khiến cho người ta coi thường. Mộng Tuyết đang định mở miệng nói chuyện, Điền Lập Phong đã mở miệng nói trước, Lâm cô nương nói rất đúng, ta đích thật là có chút nhỏ nhen. A, có dũng khí thừa nhận, cũng xem như là người tốt. Lâm Hân Ngọc cười đáp. Mộng Tuyết mỉm cười nói, hai người các ngươi, không cần ba hoa như vậy, chúng ta bây giờ thân đang lâm nguy hiểm, đợi đến khi an toàn rồi, các ngươi lại tiếp tục tranh luận. Nói xong, bản thân đi trước về phía trước. Lâm Hân Ngọc vội vàng đuổi theo, nói nhỏ vào tai Mộng Tuyết, cô mới vừa rồi nói chúng ta hai người ba hoa là có ý gì, ta là đang dạy hắn. Thấy bộ dạng ngốc đầu ngốc não của hắn, thật nhịn không được muốn mắng hắn vài câu, ai bảo hắn không có trí nhớ. Điền Lập Phong thấy hai người bọn họ nhỏ giọng nói chuyện, trong lòng bất giác thầm thở dài, xem ra ấn tượng của ta trong lòng các nàng ta coi như là kém cỏi đến cực đỉnh rồi, đợi sau khi an toàn, tốt nhất là ta nên mau chóng rời xa các nàng mới tốt. Nghĩ đến đây, hắn thở dài, bước nhanh đuổi theo. Bạn đang xem tại truyện FULL.LVN3, người bọn họ có thân phận đạo sĩ che giấu, rất thuận lợi đi tới cửa Bạch Vân đạo quán. Tâm tình của bọn họ càng lúc càng khẩn trương, bởi vì bọn họ ba người đồng loạt cảm giác được dường như có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Kỳ thật, điều này chỉ là do các nàng chính mình tự dọa mình mà thôi. Điều này có lẽ nên gọi là có tật giật mình đi. Ngoài cửa đạo quán, vô số bó đuốc đặt trước khoảng sân nhỏ, chiếu sáng rực. Trong khu rừng cách đó không xa, người vác đuốc tìm kiếm, đâu đâu cũng có thể thấy được. Đám chim chóc đang nghỉ ngơi trên cây, bị làm kinh động rời khỏi tổ bay vào trong màn đêm tĩnh mịch. Tiếng chim chóc vang động làm cho người ta nghe có cảm giác có chút thê lương. Ba người bọn họ đi ra khỏi cửa đạo quán, cùng lúc dừng bước, sững người đứng yên tại chỗ. Ba người bọn họ ánh mắt bất giác đều lộ vẻ khẩn trương, đưa mắt nhìn bồn thú nhân đang truy tìm trong khoảng sân trước. Cảm giác khẩn trương trong lòng đã đạt đến cực điểm vượt qua khả năng chịu đựng của bản thân. Nếu giờ phút này xuất hiện một sự cố ngoài ý muốn, hoặc là đột nhiên xuất hiện một người, hướng các nàng gọi to một tiếng, các nàng nhất định sẽ lập tức bị lộ chân tướng ngay. Qua một hồi lâu, các nàng nhìn bốn thú nhân kia, chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua các nàng, tịnh không có chút hoài nghi. Lúc này, các nàng mới nhẹ thở ra một hơi. Các nàng bây giờ, hoàn toàn có thể nói là tự mình dọa mình. Mộng Tuyết ba người các nàng thoáng nhìn nhau, gật đầu, đang muốn rời bước. Một thú nhân kêu lên, các ngươi ba người, đứng đấy làm gì, đi tới đi. Các nàng ba người vừa nghe thấy, cho là thân phận đã bị nhìn thấu, trong lòng thầm kêu, không tốt. Nhưng các nàng cũng cảm thấy không có cách nào khác, ngầm sử dụng ánh mắt tùy cơ mà hành động, dùng ánh mắt làm hiệu, liều mạng bước nhanh tới. Ba người bọn họ đi tới phía trước mặt tên thú nhân đã kêu bọn họ, Điền Lập Phong đang định mở miệng nói chuyện. Một thú nhân khác, liếc mắt khinh thường nhìn các nàng, quay đầu nhìn thú nhân đã gọi Mộng Tuyết các nàng đến nói, lão đại, ngươi kêu cái lũ phế vật này lại làm gì? Nhìn bọn họ, ta lại muốn buồn nôn, nếu hôm nay để hai nữ tử kia chạy thoát, chúng ta thật sự không biết ăn nói làm sao với lang nhân đại ca. Điền Lập Phong ánh mắt lộ ra thần sắc hoảng sợ, trong lòng thầm nghĩ, khốn nạn, không có việc gì kêu chúng ta lại để làm gì. Ông trời a, ông đã giúp thì giúp cho chót đi, chẳng lẽ ông thật sự muốn hại ta để lộ ra chân tướng sao, khiến cho ta không còn mặt mũi trước mặt hai vị mỹ nữ kia sao? Ta có thể, ta tuyệt đối không thể để các nàng thất vọng, ta phải đứng vững. Hắn nghĩ vậy, hít vào một hơi, cảm giác khẩn trương trong lòng cũng tốt hơn một chút. Tên thú nhân gọi đám người Mộng Tuyết, nghe chính đồng bọn mình trả lời, dường như quên ba người các nàng trước mặt, xoay người, cùng thú nhân kia, quay đi, để mặc Mộng Tuyết ba người các nàng một bên. Các nàng ba người, giờ phút này thật sự không biết làm thế nào cho tốt. Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc hai người, không dám nói chuyện, chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, mà Điền Lập Phong cùng các nàng vừa mới quen biết, cũng không thể hoàn toàn lĩnh hội ý tứ trong ánh mắt các nàng, cũng không dám coi thường mở miệng nói chuyện, làm cho ba người bọn họ cực kỳ lo lắng. Qua một hồi lâu, ba người Mộng Tuyết sắp trở lại nguyên hình, nàng chịu không được, đổi giọng nói, các vị khách gia, nếu không còn việc gì, chúng tôi đi tìm người. Nàng buồn thanh âm mềm mại trong trẻo, bây giờ nàng đổi giọng nói ra thanh âm của nam tử, quả làm nàng khó xử. Lúc này âm thanh nàng nói ra, mới nghe, làm người ta cảm giác cực kỳ khác biệt. Lâm Hân Ngọc nghe xong âm thanh nàng nói chuyện, muốn cười, nhưng nàng biết giờ phút này, không phải lúc cười đùa. Nàng nhịn cười, nhìn Mộng Tuyết, nhíu mày. Một thú nhân nghe Mộng Tuyết nói xong, ha ha cười to, đưa mắt nhìn Mộng Tuyết nói, ha ha ha, đây là đạo quán kiểu gì vậy, ngay cả loại bất nam bất nữ, loại nam nhân như nương nương khang, đều nhận vào. Hắn nói xong, đang định mở miệng để ba nàng các người rời đi. Lúc này hắn nghe được từ trong rừng truyền đến một trận rung chuyển do tiếng bước chân chạy vội. Hắn ngừng nói, quay đầu theo hướng rừng cây nhìn tới. Mộng Tuyết ba người, ngẩng đầu nhìn lại, thấy hơn 10 đạo sĩ, giơ đuốc, đang rất nhanh chạy về phía khoảng sân nhỏ này. Mộng Tuyết thấy vậy, càng cảm thấy nóng vội, nàng trong lòng thầm kêu, thật xui xẻo, sớm không đến, muộn không đến, hết lần này đến lần khác lúc gần thoát lại có chuyện, thật là đám khốn nạn, làm thế nào cho tốt bây giờ đây? Trên mặt ba người các nàng, giờ phút này đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Cũng may, bồn thú nhân kia đều bị tiếng bước chân của 10 đạo sĩ kia thu hút, tịnh không để tâm lưu ý vẻ mặt các nàng, bằng không nhất định sẽ làm cho bọn chúng nhìn ra sơ hở. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, tà ác niệm đầu chỉ chốc lát, 10 gã đạo sĩ kia đã tới khoảng sân nhỏ trước cửa đạo quán. Một gã đạo sĩ nhìn hơi có tuổi, tay cầm một bao phục, đưa tới trước mặt thú nhân lão đại, nói, vị khách gia này, chúng ta theo phương hướng này, tại một nơi bí mật, phát hiện ra bao phục này, nhưng không phát hiện tung tích kẻ đào tẩu. Các sư đệ của ta vẫn đang tiếp tục tìm kiếm về phía trước. Điền Lập Phong vừa nhìn thấy bao phục kia, trong lòng khẩn trương, thầm hô,

Dưới sự chỉ đạo của vị đại sư Vinh Nọ, bọn họ nghiêm chỉnh xếp thành từng hang đứng trong khoảng sân nhỏ của đạo quán. Bạch Vân đạo quán thành lập không lâu, thành viên của đạo quán cũng không phải là rất nhiều, không có lập ra chức vụ phó trưởng môn. Vào lúc trưởng môn đi vắng, mọi việc đều là do đại đệ tử Đại Lý Kỳ quản lý quyết định. Bốn tên thú nhân thấy người của đạo quán tất cả đã quay trở lại. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, tên thú nhân được xưng là lão đại chậm rãi bước đến trước mặt mọi người, lớn tiếng nói: "Các vị bằng hữu, chúng tôi là bằng hữu của trưởng môn các vị. Trước khi trưởng môn rời đi muốn các vị phối hợp với bốn người chúng tôi làm việc. Các vị đã làm rất tốt, ta cảm thấy hài lòng vô cùng, cho nên ta cùng ba vị huynh đệ còn lại, sau khi thương lượng quyết định tưởng thưởng cho mọi người." Hắn nói đến đây, trên mặt của đám đạo sĩ trong đạo quán mỗi người đều lộ ra vẻ vui mừng. Một số người hưng phấn hoan hô, tiếng vỗ tay cũng theo đó vang lên. Cả khoảng sân rộng nhất thời trở nên náo nhiệt.